Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Đại Ngô Công, đây chính là chênh lệch. Tiêu Chiến ba người bên này bị oán linh làm bể đầu sứt chán. Lộc Vũ bên kia cũng là thong dong ứng đối, giống như Nhàn Đình Mạn Bộ, Minh Hà, Huyết Sắc Ô Nha. Oán linh gặp được đều muốn tránh lui, Quan Sơn Đao cả người chấn động. Hắn chậm rãi đọc lên những mấu chốt này từ chung quanh Tiêu Chiến, Hoắc Đạo Thành cũng đều là cả người chấn động. Những mấu chốt này từ liền cùng một chỗ, một cái chuyện đáng sợ tình đã miêu tả sinh động. Lộc Vũ bên người cái này chỉ Ô Nha, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thương Minh Nha Tôn? Mọi người nghĩ tới cái này sự thực đáng sợ, việc này thật bất khả tư nghị. Trong truyền thuyết Thương Minh Nha Tôn thế mà lại trở thành Lộc Vũ linh sủng, nhưng như không phải thật, lại giải thích như thế nào cái này nhất series hiện tượng? Lộc Vũ, bên cạnh ngươi rốt cuộc là có phải hay không Thương Minh Nha Tôn? Tiêu Chiến lớn tiếng kêu lên, trước mặt Lộc Vũ nhưng lại không đáp lại. Lộc Vũ chỉ là cùng Thương Minh Huyết Nha tìm kiếm Minh Linh Hoa gặm nhắm. Bất quá đối với Thương Minh Huyết Nha mà nói, càng ngày càng ăn không hạ Minh Linh Hoa, bởi vì Minh Hà chỗ sâu cái vật kia tác động lấy nó. Không biết không ngờ, nó buông xuống đối với Minh Linh Hoa tìm kiếm, trực tiếp mang theo Lộc Vũ, một mạch nhảy vào đến rồi Minh Hà Trung. Một người một thú, ở Minh Hà vùng trung du động, hướng phía trước xuất phát, xanh thăm thẳm ánh sáng màu lan ra kéo dài trên, lên, thân, đem Lộc Vũ cùng Thương Minh Huyết Nha thân ảnh bao phủ ở bên trong. Lộc Vũ hắn tiến vào Minh Hà trong đó rồi, lại không cùng trên, lên, hắn, cũng đã muộn. Tiêu Chiến đám người có chút kinh hoàng, chỉ sợ chính mình bỏ lỡ Minh Hà bảo bối. Phác Thông, Tiêu Chiến ba người thật vất vả tránh ra khỏi một lớp oán linh, nhảy vào đến rồi Minh Hà Trung. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, Minh Hà cũng không phải là tốt như vậy lội. Bọn họ tuy là đem tự thân siêu cấp kim thân khai mở đến toàn mãn trạng thái, thế nhưng Minh Hà Thủy vẫn như cũ đang nhanh chóng ăn mòn bọn họ. Suy suy, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cảm giác được chính mình siêu cấp kim thân ở bị thương tổn, tựa hồ đã xuất hiện không ít vết rách. E rằng qua không được bao lâu, bọn họ siêu cấp kim thân đều muốn toàn bộ phá. Cái này cái quỷ địa phương, sao không có bọn họ trong tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Mọi người lấy linh lực lực ngưng tụ lực bình chướng, ngăn trở chung quanh thân thể. Hoặc Đạo Thành cắn răng nói đạo, hiện nay đến xem, siêu cấp kim thân không đủ dùng, chỉ có thể là dùng chính mình linh lực tới ngưng kết lực lượng bình chướng. Chẳng qua lực lượng bình chướng nhưng là phải đại lượng tiêu hao linh lực, hơn nữa còn là duy trì liên tục tiêu hao. Đây cũng không phải là kế lâu dài. Theo thời gian trôi qua, bọn họ năng lượng chỉ sẽ không ngừng suy yếu. Thế nhưng không có biện pháp, hiện tại chạy tới bước này, chỉ có thể là tiếp tục đi tới đích, kiên trì đi xuống, xem trước một chút Minh Hà sâu chỗ là cái gì lại nói. Minh Hà Thủy không chỉ có gồm có hủ thực tính, hơn nữa tanh tưởi huân thiên, thực sự là bị phân liền còn muốn dơ bẩn cái hơn vạn lần. Mặt sông tuy là một mảnh chết thủy tĩnh rừng, nhưng phía trên lại nổi lơ lửng một ít không biết tên ô uế đồ đạc. Thực sự là tập thiên hạ xấu xí nhất, tối ác tâm. Tiêu Chiến, Hoắc Đạo Thành, Quan Sơn Đao ba cái đỉnh phong nhân vương, muốn nói cũng là theo lưỡi dao trên, lên, chiến đi ra, cảnh đời gì chưa thấy qua. Nhưng nhìn đến Minh Hà mấy thứ này, cũng là kém chút không có nôn mửa ra. Bọn họ cảm giác mình ở Minh Hà vùng trung du động, chính là chỗ này thế gian buồn nôn nhất chuyện tình. E rằng cả đời này cũng không quên được nơi này khó quên từng trải. Nơi này từng trải vĩnh viễn sẽ trở thành ác mộng. Ở Minh Hà vùng Trung Du động có tốt chỗ. Đó chính là oán linh không có biện pháp theo bốn phương tám hướng tới công kích bọn họ. Bọn họ chỉ cần khởi động nguyên thần, đỡ lại mặt sông ở trên một ít oán linh, cũng liền cơ bản không có vấn đề gì. Đoạn đường này hướng Minh Hà sâu chỗ đi về phía trước, làm cho bọn họ may mắn là phía sau oán linh không tiếp tục theo tới rồi. Điều này làm cho bọn họ đem thân thể của chính mình thoát ly trong sông, áp dụng đạp nước phương thức, ở mặt sông ngược lên vào. Ba người phân thuộc với bất đồng võ đạo thánh địa, học tập khinh công đều không giống nhau, chẳng qua khinh công đều rất huyền diệu. Bọn họ đạp thủy mà đi, tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Bọn họ vội vã truy trên lên Lộc Vũ, nhưng lúc này chợt nghe được Hoắc Đạo Thành một tiếng thét kinh hãi. A, kia Hà Thủy Trung cư nhiên trực tiếp vươn ra một tay kéo lại Hoắc Đạo Thành một chân, trực tiếp chính là hướng trong nước kéo. Đây là một con nhân thủ, mặc dù là một con lục mao mao tay, nhưng đích thật là một con nhân thủ. Minh Hà hạ có người, mọi người kinh hô. Lúc này đây bọn họ thực sự là cũng bị sợ hồn phi phách tán. Ai nghĩ đạt được cái này đáng sợ Minh Hà phía dưới lại còn cất giấu người, nơi đây còn có người. Lục mao mao tay vô cùng mạnh mẽ, lại có thể trực tiếp xuyên qua Hoắc Đạo Thành siêu cấp kim thân, thậm chí không sợ nguyên thần năng lượng phong tỏa. A, Hoắc Đạo Thành ở không gì sánh được sợ hãi giống chung suốt kiếm. Một kiếm hầu như ngưng tụ chính mình tất cả lực lượng, chém trúng một cái này tay, tức thì đem cái tay này cho chém đứt. Tiên huyết vẩy ra, nước sông chi hạ rõ ràng cho thấy bị đau thanh âm. Là người nào? Đi ra cho ta. Hoắc Đạo Thành rốt cuộc tránh thoát, lần nữa phiêu lập ở mặt sông lên, cũng là chưa tỉnh hồn. Mặc dù đỉnh phong nhân vương cũng bị cái này làm rợn cả tóc gáy. Là người nào không thấy được ánh sáng tặc nhân, nhanh cho chúng ta lăn ra đây. Tiêu Chiến cũng là quát lên. Quan Sơn Đao trầm nói rằng, không cần sợ hắn, một cái tay của hắn đã bị chúng ta chém đứt, không thành tài được. Quan Sơn Đao cái này vừa mới dứt lời, sau một khắc bỗng nhiên xảy ra không gì sánh được kinh người một màn. Soạt, soạt, soạt, từ cái này trong sông bỗng nhiên toát ra trên trăm con nhân thủ, rậm rạp chằng chịt toàn bộ là nhân thủ. Sông hạ làm sao lặn nhiều người như vậy? Ba người sợ khuôn mặt sắc phát bạch, bất quá hắn nhóm không kịp nhiều tên gì, bởi vì này trên trăm con nhân thủ đã hướng ba người bọn họ thân trên lên chụp tới. Bọn họ bản năng huy kiếm, điên cuồng huy kiếm, đồng thời thân thể thần tốc nhảy thăng lên. Oành oành oành, tức thì liền nổ lên một mảnh huyết vụ vẩy ra, hơn 10 cái nhân thủ bị chém đứt. Bọn họ thoát đi có chút chật vật, quần áo trên người đã làm cho một ít tay cho xé rách, mỗi bên chỗ cũng đều dính vào xanh thăm thẳm một mảnh uế vật, tựa hồ còn có một số hủ thực, thực sự là chán ghét cực điểm. Xem, đó là cái gì? Tiêu Chiến kinh hô. Ở sông kia mặt trên lên, ào ào xa nhau, có một quái vật lớn nổi lên, rõ ràng là một con màu xanh biếc đại ngô công. Cái này đại ngô công không chỉ có là băng đại đơn giản như vậy, nó hai hàng xúc tua cư nhiên toàn bộ đều là nhân thủ, toàn bộ đều là xanh biếc nhân thủ, có mấy trăm con nhiều. Cái gì? Ba người kinh hô. Bọn họ đến bây giờ rốt cuộc biết Vừa rồi những thứ kia theo trong sông duỗi người đi ra ngoài tay là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai cũng không phải là người, mà là Đại Ngô Công. Một con sinh trưởng mấy trăm con nhân thủ Đại Ngô Công. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là một cái không thể miêu tả đại quái vật. Ba người ngơ ngác nhìn trước mắt Đại Ngô Công. Hoàn toàn là trợn tròn mắt. Cái này Đại Ngô Công làm sao sẽ sinh trưởng ra nhân thủ? Tiêu Chiến kêu lên. Cái này lúc chợt nghe được phía trước truyền đến Lộc Vũ cái kia thanh âm nhàn nhạt, nhất ba ngu xuẩn, những nhân thủ này cũng không phải là Đại Ngô Công chính mình mọc ra từ, mà là đem mặt sông trên lên, những thứ này cường giả cụt tay tàn tay hợp lại đến rồi thân thể của mình lên. Hết chương.